Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, cự đầu ngã xuống. Uyên Xuyên Công tình cảnh biến tràn ngập nguy hiểm, nhưng đối Lôi Đạo tới nói, áp lực của hắn lại chợt giảm, bởi vì Uyên Xuyên Công đã trợ giúp hắn dẫn dắt rời đi hai đại cự đầu. Lôi Đạo một mình tiếp nhận liền là ba đại cự đầu cắn giết. Cứ việc ba đại cự đầu cũng rất lợi hại, nhưng so với năm đại cự đầu vẫn là kém không ít. Ít nhất, Lôi Đạo nguyên bản nát vụn phiên bản đơn giản hóa thánh vực. Thế mà tại cự mộc thánh thể chống đỡ dưới, bắt đầu hơi vững chắc một thoáng, có thể ngăn cản một ít. Cái này là Lôi Đạo cơ hội. Lôi Đạo rất rõ ràng, hắn mong muốn nhất cử đánh tan năm đại cự đầu. Vậy căn bản không có khả năng, nếu không có khả năng, vậy liền từng cái đánh tan, tập trung lực lượng đánh tan một tôn cự đầu, thậm chí chém giết một tôn cự đầu, vậy liền đủ để trấn nhiếp năm đại cự đầu. Bất quá, tại năm đại cự đầu xem ra, Lôi Đạo cũng đã là sơn cùng thủy tận, Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, bị ba đại cự đầu thánh vực liên hợp cắn giết. Trực tiếp nghiền nát, thậm chí liền Lôi Đạo bảy bộ thánh thể đều tại chấn động, bị ma diệt không ít. Nguyên bản còn lo lắng Lôi Đạo có cái gì thủ đoạn đặc thù không có thi triển đi ra. Này ba đại cự đầu đều tại chú ý cẩn thận cảnh giác, nhưng bây giờ liền thánh vực đều triệt để phá toái, Lôi Đạo còn có thể có thủ đoạn gì? Đối thánh thể cửu trọng cự đầu mà nói, thánh vực liền là căn bản, thánh vực liền là bọn hắn hết thảy. Nếu không có thánh vực, hoặc là thánh vực phá toái, vậy liền trên cơ bản đại biểu cho thất bại. Lôi Đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhất là phòng ngự, ngược lại để bọn hắn ba đại cự đầu hơi hao phí một chút thời gian. Nhưng cũng chỉ thế thôi thôi, tại ba đại cự đầu liên hợp cắn giết phía dưới, Lôi Đạo tựa hồ căn bản là vô phương nhấc lên sóng gió gì, càng thêm vô phương chống lại. Bất quá, Lôi Đạo khóe miệng ở giữa cũng lộ ra nụ cười quái gì. Oanh, sau một khắc, bầu trời đều phảng phất hơi hơi tối sầm lại, bốn phía hư không phảng phất tại chấn động nhẹ nhẹ lấy. Đây là năm đại cự đầu kỳ thật đều cảm thấy, nhất là vây công Lôi Đạo ba đại cự đầu, bọn hắn thánh vực theo bốn phương tám hướng liên hợp cắn giết Lôi Đạo, đem Lôi Đạo một mực kẹt ở thánh vực bên trong, căn bản là vô phương đào thoát. Nhưng vừa rồi bọn hắn lại mơ hồ có một ít tim đập nhanh, cũng không là bầu trời thật tối xuống dưới, mà là có loại kia ảo giác, thậm chí còn có một loại quen thuộc gợn sóng. Không đúng, đây là quy tắc chi lực. Đột nhiên, có một vị cự đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, quy tắc, chẳng lẽ có đại đế buông xuống? Không phải đại đế, là, Lôi Đạo, quy tắc chi lực là Lôi Đạo dẫn động, nhanh, đem Lôi Đạo thánh thể lập tức ma diệt, không tiếc bất cứ giá nào. Ba đại cự đầu đều hoảng sợ. Quy tắc, đây chính là toàn bộ thế giới bản chất, đại biểu cho cái thế giới này căn bản nhất lực lượng. Có quy tắc, thậm chí có thể khiêu động toàn bộ thế giới. Này loại vĩ ngạn lực lượng, chỉ có đại đế mới có thể nắm giữ. Bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Lôi Đạo không quan trọng một cái thánh thể thất trọng thánh tôn, lại có thể nắm giữ quy tắc chi lực. Trên thực tế, bọn hắn nhận biết vẫn là có một chút sai lầm. Lôi Đạo không có nắm giữ quy tắc chi lực, hắn vẻn vẹn chẳng qua là phân tích hủy diệt quy tắc 90% trình độ, còn xa xa chưa nói tới trưởng khống quy tắc. Bất quá, có thể điều động một chút hủy diệt quy tắc lực lượng, đây cũng là sự thật. Hàng loạt hủy diệt quy tắc buông xuống, trực tiếp liền dung nhập vào Lôi Đạo đã sắp phá nát thánh vực bên trong. Lập tức, Lôi Đạo thánh vực trong nháy mắt khuếch trương, khí thế phóng đại. Đồng thời, lôi đạo thánh vực bên trong còn có hủy diệt quy tắc lực lượng. Nhường lôi đạo thánh vực uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Lập tức chặn lại ba đại cự đầu thánh vực cắn giết. Bất quá, lôi đạo cũng không có muốn đem ba đại cự đầu đều hoàn toàn cắn giết mức độ. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Một tôn cự đầu, lôi đạo mục đích chỉ là muốn hạ gục thậm chí chém giết một vị cự đầu. Dùng chấn nhiếp hồng trần đế tông cự đầu. Bởi vậy, tại điều động hủy diệt quy tắc lực lượng về sau, lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực uy năng phóng đại. Lôi đạo trước tiên liền hướng phía trong đó một tôn cự đầu bao phủ tới. Phốc phốc, thánh vực cùng thánh vực ở giữa va chạm. Lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực thừa nhận áp lực cực lớn. Bất quá, có hủy diệt quy tắc, lôi đạo còn có thể chống đỡ được. Đồng thời, phiên bản đơn giản hóa thánh vực còn trực tiếp nghiền ép trong đó một mảnh thánh vực. Đường đường cự đầu thánh vực bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực trực tiếp xé rách. Ban đầu hủy diệt quy tắc liền là chủ hủy diệt, uy năng vô cùng khinh khủng, hiện tại lại dung nhập vào phiên bản đơn giản hóa thánh vực bên trong. Rõ ràng càng thêm cường đại, nghiền nát một mảnh thánh vực, đối lôi đạo tới nói, dễ dàng, lui, này tôn cự đầu trong lòng giật mình, thánh vực bị nghiền nát, hắn cũng nhận cắn trả, nhưng hắn lại gặp phải càng lớn mối nguy, bởi vậy, lập tức hướng lui về phía sau. Chẳng qua là, lùi lại tốc độ lại nhanh, làm sao có thể có lôi đạo thánh vực bao trùm tốc độ nhanh. Lôi đạo thánh vực, cơ hồ trước tiên liền hướng phía cự đầu 9 vị thánh thể bao trùm lên đi. Bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực bao phủ. Lập tức, 9 bộ thánh thể liền như là băng tuyết tan rã, bị nhanh chóng ma diệt lấy. Cái kia tôn cự đầu càng là phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không, cứu ta, đường đường thánh thể cửu trọng cự đầu. Hiện tại thế mà đang cầu cứu, mà lại thanh âm bên trong còn mang theo một chút sợ hãi cảm xúc. Hắn không thể không kinh khủng, bị lôi đạo phiên bản đơn giản hóa thánh vực một lồng che đẩy. Này tôn cự đầu 9 bộ thánh thể. Thế mà lập tức liền bị ma diệt một thành. Đây chính là một thành. 9 bộ thánh thể một thành. Kinh khủng bực nào. Mà lại, lôi đạo thánh vực còn vẫn như cũ bao phủ tại cự đầu 9 bộ thánh thể phía trên. Không ngừng ma diệt lấy 9 bộ thánh thể. Lại như thế tiếp tục nữa. Này tôn cự đầu sẽ chết. Sẽ vẫn lạc. Cũng khó trách liền hồng trần đế tông cự đầu đều sẽ kinh khủng. Không tốt, nguyên bản đang ở đối phó Uyên Xuyên công hai tôn cự đầu. Thấy tình thế biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, bọn hắn lập tức liền bạo phát ra cường hãn hơn thánh vực. Muốn thoát ly khỏi chiến trường, đi giải cứu chính mình đồng đội. Bất quá, Uyên Xuyên công cũng biết nhiệm vụ của hắn, kỳ thật liền là kiềm chế lại ít nhất hai tôn cự đầu. Bằng không mà nói. Lôi đạo một người nhiều nhất đối phó ba tôn cự đầu. Lại nhiều, lôi đạo cũng không cách nào đối phó. Lúc này, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào liều mạng. Uyên Xuyên kiếm. Lúc này, Uyên Xuyên công lấy ra một thanh kiếm. Đây là thánh bảo, Uyên Xuyên công quốc thánh bảo. Nguyên bản đây chỉ là một kiện công quốc thánh bảo. Không coi là cái gì. Nhưng theo Uyên Xuyên công tiến giai trở thành thánh thể cửu trọng cự đầu. Ngưng tụ ra thánh vực về sau, Uyên Xuyên kiếm uy năng lại đạt được tăng lên trên diện rộng. Uyên Xuyên công đem thánh vực bỗng nhiên toàn bộ áp xúc. Quan tâm tiến vào chuôi này Uyên Xuyên kiếm. Hưu, sau một khắc, Uyên Xuyên kiếm phong mang tất lộ, một cỗ đáng sợ phong mang. Phảng phất có thể mổ ra thánh thể cửu trọng cự đầu thánh vực. Trên thực tế cũng là như thế. Uyên Xuyên công đem thánh vực đều áp xúc tại Uyên Xuyên kiếm bên trong.